Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 144 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 21, hoàng thượng không có sáng tạo tiền lệ tư cách. Sao có thể, hoàng thượng nếu là không có tư cách, còn có ai có tư cách? Cần chính điện nội một mảnh yên tĩnh. Vừa rồi còn thảo luận khí thế ngất trời mấy cái đại thần tất cả đều an tĩnh xúc ở trở về đội ngũ. Trung, đứng ở võ quan thủ vị lý tướng quân quay đầu lại nhìn đám kia nháy mắt túng khí đại thần. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một đám đồ vô dụng. Tiểu đệ làm việc bất lợi. Tự nhiên muốn từ lão đại tự mình ra tay. Lý tướng quân đôi tay giơ lên. Chân trái đi phía trước mại một bước liền phải đứng ra. Hoàng, hoàng thượng, lăng thừa tướng quyết đoán đoạt ở lý tướng quân phía trước đứng đi ra ngoài. Thần cho rằng, triều đình là nghị luận quốc gia đại sự địa phương. Hoàng thượng ra sự không thích hợp chiếm dụng này đoạn quan trọng thời gian, bị đoạt câu chuyện. Lý tướng quân hung hăng chừng mắt nhìn lăng thừa tướng liếc mắt một cái. Hắn một lần nữa cũng khởi tay mở miệng. Hoàng, lăng ái khanh nói rất đúng. Cần chính điện là thảo luận chính sự địa phương. Chậm ra sự liền không nhọc phiền chư vị ái khanh lãng phí tinh lực ôn noãn làm bộ giống như. Không thấy được lý tướng quân muốn nói lời nói bộ dáng. Nghiêm trang đối lăng thừa tướng gật gật đầu. Hoàng thượng, về hai tỉnh thuế bạc vô cớ mất trộm án tử. Thần có tân phát hiện đối với lý tướng quân trừng mắt. Lăng thừa tướng một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Hắn chắp tay, cao giọng đối hoàng thượng nói. Lý tướng quân biểu tình một ngưng. Vội vàng thu hồi tầm mắt. Cúi đầu che giấu trụ chính mình lộ ra ngoài biểu tình. Ân, nói đi, ôn noãn gật đầu ý bảo lăng thừa tướng mở miệng. Về thuế bạc mất trộm án tử. Nguyên tiểu thuyết chung cũng là có đề qua. Tuy rằng này bổn tiểu thuyết chủ yếu giảng chính là nam nữ chủ tại hậu cung phát sinh yêu hận tình. Thù, nhưng là một ít cùng hậu cung nhân vật cùng một nhịp thở tiền triều quốc sự vẫn là có hơi chút nói. Lên quá, thuế bạc mất trộm đầu sỏ gây tội là lý tướng quân cái kia không biết cố gắng nhi tử Lý Nguyên Võ. Hắn lén đánh bạc thiếu sòng bạc một đống nợ, nhát gan lại không dám cùng lý tướng quân nói. Lý Nguyên Võ tuy thân là tướng quân phủ đại công tử, nhưng là trong nhà tài chính quyền to tất cả đều cầm giữ ở lý tướng quân trong tay. Chính hắn sở kiềm giữ nhưng tùy ý điều động ngân lượng không đủ để trả hết nợ cờ bạc. Liền như vậy vẫn luôn kéo thời gian rất lâu. Tuy rằng mỗi lần đều dùng chút ít bạc quá độ đi đòi nợ tay đấm. Nhưng là theo thời gian lợi lan lợi, nợ mức đã đạt tới một cái hắn vô pháp thừa nhận nông nỗi. Liền ở Lý Nguyên Võ hết đường xoay sở thời điểm. Về hai tỉnh thuế bạc đã thu tề. Đang ở áp hướng kinh thành trên đường tin tức phiêu vào lỗ tai hắn. Thuế bạc, vẫn là hai cái đại tỉnh thuế bạc. Kia nhất định không phải cái số lượng nhỏ. Sắp bị sòng bạc người bước tới cửa đòi nợ Lý Nguyên Võ đối này so thuế bạc nổi lên lòng xấu xa. Cũng là vì hắn lòng xấu xa. Lý gia cả nhà đều gặp họa. Hoàng thượng, việc này không nên lộ ra. Thần tưởng lén hướng hoàng thượng bẩm báo, nói xong. Lăng thừa tướng ý vị thâm trường nhìn Lý tướng quân liếc mắt một cái. Lý tướng quân bị lăng thừa tướng kia liếc mắt một cái xem trong lòng lộp bộp một tiếng. Hạ chiều sau, hắn sắc mặt khó coi thừa xe ngựa chạy về đến nhà. Thiếu gia đâu? Lý tướng quân hỏi một bên quản gia. Hồi tướng quân, đại thiếu gia tối hôm qua liền ra cửa. Hiện tại còn không có trở về, quản gia thấy Lý tướng quân sắc mặt khó coi. Vội vàng đúng sự thật trả lời. Đi cửa chờ, hắn đã trở lại kêu hắn lập tức tới gặp ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Nguyên Võ ở Thanh Lâu ăn chơi đàng điếm một đêm. Sáng sớm ở Tú Bà nhắc nhở hạ mới lảo đảo lắc lư hướng trong nhà đi đến. Xa xa mà. Liền nhìn đến trong nhà lão quản gia đứng ở cửa. Hắn ngẩn người. Này quản gia như thế nào tại đây? Thiếu gia, ngài nhưng đã trở lại. Lão gia ở chính sảnh chờ ngươi đâu? Mau qua đi đem đi. Quản gia nhìn đến đại thiếu gia trở về. Vội vàng đi qua đi nghênh đón. Cha tìm ta. Lý Nguyên Võ nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hắn tìm ta làm gì? Không rõ ràng lắm. Bất quá lão gia sắc mặt không tốt lắm. Thiếu gia ngươi cần phải tiểu tâm nói chuyện. Quản gia nhắc nhở nói. Lý Nguyên Võ vội vàng chạy về chính mình sân tẩy đi một thân mùi rượu. Sau đó thay đổi thân sạch sẽ quần áo liền vội vàng đi chính sảnh. Cha, Lý Nguyên Võ thật cẩn thận đi vào phòng trong. Ngươi còn biết trở về. Như thế nào không dứt khoát ở tại kỹ viện. Lý tướng quân nhìn đến chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử liền sinh khí. Tức phụ cho hắn lấy. Chức quan cho hắn muốn. Hắn đem có thể cho đồ tốt nhất đều cho cái này duy nhất nhi tử. Kết quả đâu? Cả ngày cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, gây chuyện thị phi, một chút hắn năm đó bộ dáng đều không có. Cha, nhi tử biết sai rồi, Lý Nguyên Võ vội vàng quỳ xuống nhận sai. Lời này ngươi nói bao nhiêu lần? Cha, ta lần sau cũng không dám nữa. Lý Nguyên Võ bám vào người dập đầu. Lý tướng quân đã phiền chán chính mình đứa con trai này động bất động liền nói, biết sai rồi. Lần sau không dám, những lời này. Bởi vì hắn căn bản không có ăn năn chi tâm ni, hảo. Lý tướng quân đánh gãy Lý Nguyên Võ nhắc mãi. Hôm nay ở trong triều đình, cái kia họ Lăng lão gia hỏa nói tìm được rồi thuế bạc mất trộm tân manh mối. Nếu là bọn họ tra được ngươi, ngươi liền chờ bị chém đầu đi. Cha, Lý Nguyên Võ quỳ đi đến Lý tướng quân trước mặt.